Hắc ám văn minh, quyển 3 chương 4, tiểu đội người sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần đạm mạc nhìn phần đông quái vật nói, giải dược là sẽ không cho các ngươi, nếu có lần sau nữa tuyệt đối sẽ không tha thứ, dù sao trên đời này hắc si trùng cũng không hiếm có, cùng lắm thì lại đi chảo một đám phần đông quái vật không rét mà run. Chấm, tiểu hắc an, gì vậy, buổi tối đến phòng nghiên cứu một chuyến, Diệp Thần phân phó nói. Tam Vĩ Ngân khuyển thân thể hướng về sau co rụt lại, cảnh giác nói. Muốn làm gì vậy, Diệp Thần giống như cười mà không phải cười nói. Hôm nay ngươi dẫn đầu làm loạn, buổi tối cho ngươi nhấm nháp thoáng một phát mỹ vị dược tề. Lông tơ toàn thân Tam Vĩ Ngân khuyển nổi lên, rơi lệ đầy mặt, bọn quái vật chung quanh đồng tình nhìn nó. Trước đó thông qua ý thức trao đổi, tiểu hắc đem kinh nghiệm của mình thông qua hình ảnh truyền cho chúng nó xem rồi, tựa như bộ phim chiếu lại, cực kỳ rõ ràng, chúng cũng đã biết rõ mỹ vị dược tề là cái gì. Lúc này bọn người Bạch Long từ trong phòng khách đi ra, nhìn xem zombie đầy đất nguyên một đám mặt đầy kinh ngạc gian nan quay đầu nhìn Diệp Thần nói. Cái này, đều là chúng giúp ngươi săn giết hay sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Bọn người Bạch Long nguyên một đám choáng váng hoa mắt. Trời ơi, một đoàn quái vật lực lượng hơn 10 người, thậm chí hơn 100 người rất chi là bá đạo thế mà thật sự ngoan ngoãn nghe lời Diệp Thần đánh chết 500 đầu zombie còn đem thi thể của bọn nó đem về. Trông thấy bọn chúng nghe lời ở trước mặt Diệp Thần, nguyên một đám nhu thuận giống như mèo con, bọn người Bạch Long hoài nghi mình hoa mắt trong ánh mắt nhìn Diệp Thần mang theo vẻ cổ quái. Đem zombie giải phẫu A, Diệp Thần thuận miệng phân phó, sau đó nhìn về phía Mạc Phong nói. Chỗ này có ga da ngầm cô, Mạc Phong nhẹ gật đầu. Ở phía sau, tiểu hắc các ngươi buổi tối đi ngủ tại ga da ngầm A, hiện tại còn sớm các ngươi có thể đi ra ngoài săn giết quái vật rồi, nhớ rõ đừng lười biếng. Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Một đám hắc si trùng rơi lệ đầy mặt quả thực không có thiên lý. Lừa gạt trẻ em lao động. Kháng nghị, lúc này Diệp Thần đang nhìn chằm chằm, không có ai có dũng khí để phản đối. Vạn nhất chút nữa, ban thường, mấy bình, hoa chôn cất, nguyệt vũ, các loại dược tề, vậy thì bi kịch rồi. Nhìn xem một đám quái vật ủ rũ rời đi cả đám người Bạch Long há hốc mồm. Diệp Thần không có lưu lại quay người đi vào gian phòng, bọn người Bạch Long thì trung thực mà giải phẫu thi thể zombie, nhìn xem thi thể đầy đất trong nội tâm cực kỳ sợ hãi cùng hưng phấn, nếu là vận khí tốt lấy được một cái trung cấp. Cơ hóa nhục chẳng khác nào đã nhận được hai bình dược tề, có thể gia tăng lực lượng hai người. Mạc Phong không có ở lại, đi vào tầng hầm ngầm, cải tiến dụng cụ chắt lọc. Cơ hóa nhục, để cho nó tốc độ vận chuyển nhanh hơn. Diệp Thần nằm trên ghế salon bất chi bất giác đã ngủ, đến lúc cơm tối mới tỉnh, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, đứng dậy đi ra ngoài, vừa mới đi vào phòng bếp liền nghe được mùi cơm chín, không khỏi kinh ngạc. Đi vào phòng bếp liền thấy bọn người Bạch Long, Mạc Phong. Diệp Thần nhìn lướt qua chợt đôi mắt sáng ngời nhanh chóng đi vào phòng bếp, chỉ thấy tại bên cạnh bếp nấu có một cái bóng hình xinh đẹp đang nấu thức ăn, trên mặt có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, khóe môi nhếch lên dáng tươi cười. Diệp Trúc xoay người lại, nhìn thấy Diệp Thần mỉm cười nói. Huynh đã tỉnh, muội chuẩn bị làm xong đồ ăn sẽ đi gọi huynh đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nhìn thoáng qua khí sắc của nàng, quan tâm nói. Hết bệnh chưa, có cảm giác không thoải mái hay không? Diệp Trúc hì hì cười cười, lắc đầu nói. Yên tâm đi, muội phúc lớn mạng lớn, không có chuyện gì đâu. Diệp Thần cười cười, buổi tối tại trên bàn cơm, Diệp Thần biết Diệp Trúc bệnh nặng vừa khỏi càng không ngừng gắp thức ăn cho nàng, Bạch Long thì là nói bốc nói phét trắng trợn khoác lác. Nhạc Hằng ở bên cạnh thỉnh thoảng châm chọc đôi lời, Mạc Phong mặt không biểu tình, như robot ăn, ăn xong đã đi. Trừ Cát Phàm mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cảm giác ở chỗ này lại để cho hắn quên đi nỗi thống khổ mất đi gia đình, càng không ngừng nghe Bạch Long khoác lác thì càng cười to. Chấm, một tòa cao ốc gần sở nghiên cứu, ngọn đèn lờ mờ 7-8 người ngồi lại với nhau, trong đó có lão nhân, nữ nhân, còn có tiểu hài tử, chỉ có 3 cái nam tử trưởng thành, rất hiển nhiên đây là một đội ngũ người sống sót rất yếu ớt. Một đoàn người ngồi ở dưới ánh đèn, trong tay chỉ còn lại có bánh mì. Mỗi người một khối, còn có một ly nước sôi nguội. Tất cả mọi người giữ im lặng mà ăn, liếc nhau một cái liền đã trầm mặc, tất cả đều nằm ngủ, chỉ lưu lại một thiếu niên mười mấy tuổi gác đêm, mà nam tử trưởng thành thì là ngủ, bảo trì thể lực sung túc. Ngày hôm sau, Diệp Thần phân phó tiểu hắc khiến nó gọi 68 đầu hắc si trùng đi ra ngoài săn giết zombie sau đó mang về sở nghiên cứu, mà hắn thì dẫn bọn người muội muội Diệp Trúc tìm kiếm zombie khắp nơi đánh chết. Bởi vì trạng thái thánh chiến sĩ đã có thể mở ra, lá gan Diệp Thần cũng lớn thêm không ít, lúc bấy giờ hắn đã có lực lượng 41 người, mở ra trạng thái thánh chiến sĩ thì liền bạo tăng đến 820 người. Giai đoạn bây giờ có thể nói là vô địch, dù là viên đạn cũng có thể né tránh, ngăn cản được, chỉ lúc gặp gỡ một ít vũ khí khoa học đại hỏa lực mới có thể bị uy hiếp. Diệp Thần mang theo một đoàn người xuyên thẳng qua giữa ngã tư đường, Tiểu Hắc cũng không có rời đi, thủy chung đi theo sau lưng mọi người, đảm nhiệm chức vụ bảo tiêu, dù sao đã có 68 đầu hắc si trùng vì hắn đánh chết zombie rồi, thiếu Tiểu Hắc cũng không đáng bao nhiêu. Giống, vài đầu zombie trong cao ốc bên cạnh lao ra, Diệp Thần nhìn cũng không thèm nhìn, sau lưng bọn người Bạch Long cũng đã xông tới, đem bọn nó đánh chết. Thời điểm trước đó đám người Bạch Long, Nhạc Hằng, Chư Cát Phàm còn không có cách nào chính diện đánh chết zombie, chỉ có thể trốn ở sau lưng mọi người, có một loại cảm giác trở thành gánh nặng, mà hôm nay vừa nhìn thấy zombie, liền hưng phấn mà nhào tới, bạo lực đem nó chém giết, cảm giác như có thành tựu lớn, tâm tình khoan khoái dễ chịu. Cứu mạng, đột nhiên, phía trước vang lên một tiếng la khóc. Bọn người Diệp Thần cả kinh, chợt vội vàng đuổi tới, lập tức chứng kiến trong một hẻm nhỏ, có 7-8 người lưng tựa lưng vây tại một chỗ, mà ở bên ngoài 4 đầu zombie đang tới gần. Tiểu tử ngươi làm sao vậy, ngươi mở to mắt a hát. Một nữ tử tiếng khóc thương tâm vang lên. Trong vòng vây, một nữ tử áo sơ mi cổ bẻ quần jean ôm một thiếu niên này ngực bị đục thủng một lỗ, không có khả năng tiếp tục sống sót. Ngoài ra trong vòng vây, còn có một lão nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tạo thành vòng vây là ba cái nam tử trưởng thành, còn có một nữ tử. Cô gái này mặc trang phục ngụy trang, dáng người nổi bật, hạ thân quần short jean, lộ ra một cặp đùi thon dài đẹp, trong tay nắm một thanh đao dưa hấu. Thời điểm đối kháng zombie vậy mà không chênh lệch với ba nam tử kia, ngược lại thần sắc cực kỳ chấn định. Không nghĩ tới, trong hẻm nhỏ này có 4 đầu zombie. Một người nam tử sắc mặt tái nhợt, đáng tiếc không có súng ngắn, bằng không thì dễ giải quyết rồi, đáng chết. Chớ nói chuyện, A Lăng, coi chừng. Trong khi mấy người đang nói chuyện, một người nam tử bị cánh tay zombie chảo tổn thương, rớt xuống một khối lớn huyết nhục. Bọn người Diệp Thần thể chất đều đã cường hóa, thị lực so với những người này mạnh hơn rất nhiều, ở xa nhìn thấy một màn này, mà bọn hắn lại không có trông thấy bọn người Diệp Thần. Diệp Thần đưa mắt nhìn nửa ngày, lông mày chậm rãi nhăn lại, thấp giọng nói. Bạch Long nhìn hắn một cái, lĩnh hội ý tứ, tay cầm rìu chữa cháy, khẽ quát một tiếng xông tới, hôm nay hắn đã có lực lượng 11 người, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt bọn người kia, rìu chữa cháy nhanh như thiểm điện, vài cái chém ra liền đem mấy đầu zombie đánh chết. 4 người tạo thành vòng vây, cả đám kinh ngạc, nhìn xem Bạch Long đột nhiên lao tới nhanh chóng chém giết chết zombie, ít nhất một màn trước mắt này là chân thật đấy, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Hắc hắc, Bạch Long bày ra tư thế trai đẹp, không thèm nhìn ba cái nam tử kia, đối với nữ tử trang phục ngụy trang cười nói. Mỹ nữ, có thời gian hay không, chúng ta tìm một chỗ, hảo hảo tâm tình nhân sinh. Tâm tình con em người a hát, biết ngay là đi tán gái. Nhạc Hằng từ phía sau đi tới, nghe vậy tức giận nói. Đoàn người Diệp Thần cũng đã đi tới. Các ngươi, bọn người sững sờ nhìn xem đám người Diệp Thần, có chút mê mang, một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, kinh hỉ nói. Các ngươi cũng là tiểu đội người sống sót, Bạch Long nhẹ gật đầu cười nói. Đúng vậy, nữ tử trang phục ngụy trang bước một bước tới, nói. Các ngươi hảo, ta gọi Tịch Hương, là tiểu đội trưởng. Nói xong hướng Bạch Long bắt tay, Bạch Long tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười tùm tỉm nói. Ta gọi Bạch Long, người đời xưng phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, tiểu Bạch Long, ngươi có thể gọi ta là Long Long, cũng có thể gọi ta Bạch Bạch. Quẻ, Nhạc Hằng vịn tại bên tường làm hình dáng nôn ẻ. Diệp Thần bọn người khóe miệng có chút run rẩy, nhất là Mạc Phong, tuy mặt hắn không biểu tình, trên trán lại nhô lên vài đạo gân xanh. Tịch Hương kinh ngạc nhìn thoáng qua đám người trước mắt, có chút giở khóc giở cười. Lúc này tiếng khóc sau lưng vang lên, mọi người bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, thấy thiếu niên kia đã tắt thở, một cái nữ tử xinh đẹp dịu dàng nhào vào trên người hắn khóc lớn. Cả đám đều trầm mặc, Bạch Long thanh âm ho khan nói, các ngươi như thế nào gặp được bọn zombie này? Tịch Hương thở dài, một đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, nói. Chúng ta vốn xem trong hẻm nhỏ không có zombie liền đi đến, không nghĩ tới đột nhiên xông vào 4 đầu zombie. Ai, bất quá khá tốt ngươi gặp được chúng ta, hiện tại không có việc gì rồi. Bạch Long than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của nàng, tỏ vẻ an ủi. Động tác này rơi vào trong mắt đám Nhạc Hằng, thật sự là tiện nhân. Thừa cơ chấm mút, Nhạc Hằng cùng Chư Cát Phàm khinh bỉ nhìn Bạch Long. Các ngươi ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hương nhanh chóng thu hồi đau thương trong mắt, nàng không muốn người khác trông thấy bộ dạng nàng đau thương, bởi vì nàng không muốn đem đau thương truyền cho người khác, ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười hiếu kỳ nói. Ngươi vậy mà có thể thoáng cái đem bọn zombie cường đại này đánh chết, thật sự là cường đại. Bạch Long cười đắc ý, nói. May mắn, kỳ thật ta không có mạnh như vậy á, vừa rồi chỉ là dùng 1/10 lực lượng mà thôi. Nhạc Hằng cùng Chư Cát Phàm cùng một chỗ liếc mắt khinh bỉ. Mỹ nữ các ngươi kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Bạch Long làm bộ tùy ý mà hỏi thăm. Tịch Hương thở dài nói. Ta cũng không biết hiện tại toàn bộ thế giới khắp nơi đều là quái vật không có một chỗ an toàn, các ngươi ở chỗ nào? Tính toán đi đến đâu? Nàng không muốn thở dài, tuy nhiên lại không khỏi mà thở dài. Thế giới to lớn, nhưng không có một chỗ dung thân. Cái này là đau khổ đến cỡ nào? Bạch Long gãi đầu nói. Cái này phải hỏi đội trưởng của chúng ta rồi, hắn đi đâu chúng ta đến đó. Đội trưởng, Tịch Hương trong mắt nổi lên một tia kinh ngạc, ở bên trong tận thế đều là dùng cường giả vi tôn, ai mạnh người đó là đội trưởng, xuất lĩnh đội ngũ, trong đội ngũ của nàng bởi vì nàng đã tham gia trường cảnh sát, lịch duyệt cùng kiến thức so với người bình thường phong phú hơn một ít, bởi vậy đã trở thành đội trưởng. Trước mắt cái nam tử xuất khí anh tuấn này vừa nhanh chóng đánh chết 4 đầu zombie, vậy mà không phải đội trưởng. Cách chương.